Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Ác Mộng của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Ác mộng. Thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này là gì? Khanh lơ đãng hỏi Phi khi cả hai nhìn lên bầu trời đang bắt đầu tối sầm. Những đám mây đen đã sắp che kín bầu trời. Chắc sắp có một trận mưa to, mưa trái mùa. Là hôm nay tao không chạy được cú xe nào, con tao sẽ đói. Phi nhát gừng, hắn vốn không chịu nổi cái thói hay mộng mơ, suy tư, vốn không nên có ở một con đàn bà như Khanh. Khanh gãi gãi mái tóc nửa vàng nửa đen chưa nhuộm lại, lẩm bẩm: còn tao thì sợ nằm mơ, tối qua tao lại mơ thấy nó. Đủ má! Phi chửi thề: mày không lo hôm nay trời mưa không mà ăn được các bạc nào bỏ vô mồm hay sao mà cứ tối ngày nằm mơ hoài vậy? Khanh chẳng thèm nhìn cái mặt của Phi. Cô quen rồi, tính khí thằng này vẫn vậy, cộc cằn và hay nhắm nhẵn. Từ khi vợ nó bỏ đi theo một thằng nào đó giàu hơn nó, bỏ lại đứa con chỉ mới tròn 2 tuổi, gà trống nuôi con, thằng Phi ngày càng ít nói, chỉ cắm mặt xuống mà làm, mà sống, mà nuôi con. Thường cái đứa bạn lớn lên từ nhỏ, nên lúc này Khanh thường gọi nó chở đi làm, tiền cũng trả cho nó nhiều hơn người ta một chút. Trời đất ngập ngụa nước, gió tốc nước bắn vào mái hiên, nơi hai đứa đang ngồi chồm hổm ngó ra đường. Phi kéo chiếc xe sát vào trong rồi nhìn Khanh nói: mày lên xe ngồi đi, ngồi đó một lát ướt đổ hết, bệnh thấy mồ à. Khanh ôm túi leo lên xe ngồi, cô nhìn Phi có chút cảm động, đúng là cái thằng khẩu xà tâm Phật. Mày thiệt là ga lăng với phụ nữ, Khanh trêu. Phi chẳng nói chẳng rằng, ngồi quay lưng vào, móc điếu thuốc ra quẹt lửa. Mùi khói thuốc rẻ tiền hăng hắc quyện mùi ẩm của đất, thêm tiếng mưa rơi ào ào, tạo cho không gian tăm tối của trời chiều một vẻ buồn bã. Trong cái màn mưa trắng xóa mờ mịt đó, chợt Khanh nghe thấy tiếng đàn piano văng vẳng. Tiếng đàn ở đâu giữa cơn mưa xối xả, giữa những mái nhà siêu dẻo của xóm lao động nghèo ngoại ô thành phố, hay chính là tiếng đàn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, luôn khiến cô giật mình thức giấc lúc gần sáng rồi chẳng thể ngủ lại. Khanh luôn nhìn thấy cô ta, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dày hững hờ buông xuống vai, đi lướt qua mặt cô trong mịt mùng sương khói. Rồi tiếng đàn đó nổi lên, là cô ta, khuôn mặt vẫn chìm khuất trong màu đen của tóc, cúi người trên những phím đàn. Những âm thanh ngày càng dữ dội hơn. Khanh kinh hãi khi nhìn thấy những phím đàn loang máu từ những ngón tay cô gái. Khanh thấy đau buốt ở tay. Cô đưa tay lên thì 10 đầu ngón tay cô cũng nhầy nhụa máu. Lúc này Khanh chính là cô gái đang ngồi đánh đàn. Đau, đau quá. Khanh muốn ngừng lại, nhưng những ngón tay cứ liên tục nhấn xuống không dừng. Mỗi khi một âm thanh phát ra là cô cảm nhận thấy sự đau đớn xuyên thấu tận tim. Ê con kia, ngủ gục hả mày? Dậy, dậy, khách kêu kìa. Khanh u ớ mở mắt ngơ ngác, nhìn thấy con Linh đang chống nạnh nhìn. Bộ tao ngủ gục hả? Khanh nhìn quanh, cái quán nhậu vẫn ồn ào. Mày xỉn hay sao vậy? Con Linh cao có. Đừng có giả bộ, trốn xuống đây ngủ, sướng bỏ mẹ. Đang lúc khách đông, thằng cha Tuấn gọi mày kìa. Không lo mày đi làm đi, ỷ thế được cha Tuấn cưng nên làm biến hả mày? Khanh nổi cáo. Quỷ cái, tao tiếp trụ mấy thằng trong phòng VIP nãy giờ, mới ngồi nghỉ có một chút xíu. Cái thứ ranh con như mày mà dám nói nặng nói nhẹ với tao đó hả? Con Linh trừng mắt. Nó đang định sấn tới trả đòn thì một giọng đàn ông chặn nó lại. Hai đứa tụi bay làm gì đó? Không đợi trả lời, Tuấn nói tiếp. Đang lúc đông khách mà còn đứng đây kiếm chuyện hả? Con Linh vô phòng VIP, còn con Khanh lên ba với anh. Mau, còn đứng dởm gì nữa, muốn bị trừ lương hay sao? Con Linh không dám cãi, ngoan ngoãn quay lưng đi, dù trong lòng còn ấm ức nên vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề. Cái con bé này phải dạy lại cho biết điều mới được, Tuấn nói. Thôi đi, nó còn nhỏ mà, Khanh thở dài. Hồi bằng tuổi nó em cũng ngông cuồng vậy, đem vào trang điểm lại rồi lên. Khanh loạn choạng bước vào phòng, khuôn mặt cô nhợt nhạt son phấn trong tấm gương. Khanh tô son, dặm lại ít phấn. Cô nhận ra dấu hiệu tuổi tác đã hằn lên khuôn mặt xinh đẹp, vốn là niềm tự hào của cô. Dài vết chân chim, những nếp nhăn mỏi mệt trên trán, Rõ nhất là khi cô đứng cạnh những cô gái trẻ măng như Linh, cái phơi phới của tuổi xuân nơi cô đã dần mất đi. Chầm điếu thuốc, Khanh thở dài, cuộc đời cô mất đi trong những cơn say, trong khói thuốc, trong những cuộc vui chẳng biết ngày mai. Lơ đãng, cô phà khói thuốc vào tấm gương, màn khói dần lan tỏa, hiện ra khuôn mặt cô. Cô mỉm cười, nhưng gương mặt trong gương đó chẳng hề có cảm xúc. Nó nhìn cô trân tráo bằng cặp mắt đen tuyền đầy ma quái. Khanh giật bắn mình ngã bật xuống sàn, kinh hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Hơi thở hổn hển, cô tựa mình vào cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực cố giữ bình tĩnh. Ba phố Kiều ngập ngụa khói thuốc, tiếng nhạc át đi những tiếng hú hét cười đùa. Nhà hàng Tứ Hải là chốn ăn chơi sang trọng nhất ở khu Thanh Đa. Ngoài khu ẩm thực sân vườn rộng trải, còn có một quán bar với đầy đủ trò ăn chơi giải trí dành cho những thượng khách mua vui. Bar có cái tên ấn tượng là Phố Kiều, tối nào cũng đầy khách. Đúng như tên gọi, nơi đây đầy những cô em chân dài xinh đẹp, sẵn sàng phục vụ tận tình cho các thượng đế. Trong tiếng nhạc sập sình, những thân hình uốn éo trong những bộ váy ngắn, quấn quanh bốc lửa bên những cây cột. Chị Jay mix nhạc như lên đồng, tất cả sau cánh cửa bar khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn quên hết mọi chuyện trên đời. Được Tuấn điều đến bàn khách VIP, Khanh nốc rượu như một con điên, vừa uống vừa cười hô hố. Cô chơi trò quẳng tù tì với mấy ông khách, luật chơi là nếu cô thua sẽ uống liền 2 ly. Chẳng biết cô đã uống bao nhiêu, cười bao nhiêu, nhảy múa ra sao. Khanh chỉ muốn say, thật say, hy vọng cơn say sẽ làm cô quên hết mọi khắc khoải buồn phiền cho cái kiếp người đang mang. Mà cô cũng chẳng biết tại sao cô lại buồn. Sao cô chẳng thể xem thân mình giản đơn như lời thằng Phi hay cáo mỗi khi cô làm phiền nó. Đủ má, con điếm như mày mà sao nhiều lời vậy? Nếu vậy sao mày không lo mà sống cho đàng hoàng tử tế? Khanh nhếch mép cười. Cái thằng khốn nạn, không mở miệng thì thôi, mở ra là chửi. Mà nó nói cũng đúng, cô làm điếm sao không an phận làm điếm cho xong. Tiếng nhạc ngày càng cuốn Khanh xoáy tròn, ngập ngụa trong hơi men. Những tiếng la hét vang dội trong ốc. Khanh buông ly rượu rơi, đưa tay lên ôm đầu. Chợt cô thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Khanh khuỵu xuống. Trước khi rơi vào vực sâu tăm tối, cô chỉ kịp nhìn thấy Tuấn đang hớt hải lao đến. Lại giai điệu đó vang lên, tiếng piano nhẹ nhàng. Khanh tựa cửa nhìn ra gian phòng sang trọng. Cô gái đang ngồi bên chiếc đàn đắm mình vào bản nhạc. Khanh dụi mắt. Hôm nay bên cạnh cô ta có một người nữa. Một người đàn ông đứng bên cạnh, say mê nhìn cô gái đang mỉm cười hạnh phúc. Khanh nhìn không rõ khuôn mặt người đàn ông. Chợt tiếng đàn im bặt. Cô gái từ từ quay lại nhìn cô. Khanh giật mình. Cô ta đang khóc, mặt đẫm nước mắt. Chợt Khanh thấy nghẹn thở. Cổ họng cô như bị ai bóp chặt. Khanh cố hớp lấy không khí. Cô đưa tay lên cổ cào cấu, cố thoát khỏi một bàn tay vô hình đang siết lấy cô. Khanh bật dậy, thở hổn hển, chợt thấy đau nhói ở tay. Cô nhìn sang, nhăn mặt, chiếc kim truyền dịch đã bị bứt tung, một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Khanh nhìn quanh, cô giật bắn mình khi nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo, sạm nắng nhìn cô chăm chú. Chưa kịp định thần thì bà ta đã nói. Cô tỉnh rồi đó hả? La hét gì mà dữ vậy? Uống rượu cho lắm vào rồi quậy phá không để cho ai ngủ. Tôi mất ngủ cả đêm vì cô đó. Tôi đang ở đâu vậy? Ở bệnh viện. Bà ta nhát gừng. Sao tôi lại ở đây? Còn không nhớ gì nữa hả? Thiệt là tụi trẻ bây giờ tệ quá. Con gái đứa gì mà say xỉn đến mức chẳng biết gì hết. Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi đây nè. Khanh ngồi thừ ra cho bác sĩ kiểm tra. Cô thấy miệng mình đắng ngắt, đầu đau nhức. Đúng lúc đó thì Phi đi vào, tay hắn xách theo một cái giỏ to. Mày bị ngộ độc rượu, thằng Tuấn đưa mày vào đây rồi gọi cho tao. Bảo có rảnh thì đến coi mày. Tao có mang cháo cho mày nè, ăn đi cho nóng. Nhìn bàn tay thô ráp của Phi múc từng muỗng cháo bốc khói, Khanh chợt thấy đói. Phi ngồi nhìn cô ăn. Sao mày cứ hoài vậy hả con kia? Uống gì uống nhiều vậy? Bụng muốn chết hả? Mày đừng nói nữa, tao nhức đầu lắm. Khanh nhăn nhó. Phi thở dài nhìn con bạn cứng đầu bướng bỉnh. Từ bé, cả ba đứa trẻ là Phi, Khanh và Tuấn đã chơi cùng nhau. Do trạc tuổi, nhà lại gần kề nên ba đứa rất thân thiết. Khi đó nhà Khanh rất giàu. Mày nhớ không, lúc trước cô Lan thường nấu cháo cho tụi mình ăn sáng đó. Phi nhắc lại giọng bùi ngùi. Khanh dừng ăn, mắt vẫn nhìn xuống tô cháo, những ánh mắt chợt như dừng lại ở một quá khứ xa xôi. Lúc đó mẹ tao biết mày thường phải nhịn đói đi học nên kêu tao rủ mày qua ăn chung. Ký ức khiến cả hai chợt trầm ngâm im lặng. Tiếng hót của mấy con chim chích chòe líu lo trong mấy chiếc lồng gỗ ở hiên nhà. Bà Châu đưa mắt mỏi mệt nhìn quanh cái khoảng sân vườn mênh mông đang rực rỡ màu sắc của những chậu hoa. Nhưng bà chẳng thiết tha gì mà ngắm cảnh vật tươi đẹp của buổi sáng sớm. Quần mắt trũng sâu, mỏi mệt, tai ù ù những âm thanh u ám của những cơn mơ đêm qua. Cơn ác mộng khiến bà hoảng hốt hàng đêm rồi trằn trọc không sao ngủ được. Mắt bà đỏ ngầu như còn dương những sợ hãi trong cơn mơ. Là cô ta, cái người đàn bà đã chết đó. Quan hồn cô ta cứ lẩn khuất đâu đây bao nhiêu năm qua, cứ chực tóm lấy bà, cấu xé bà trong cơn giận dữ. Ánh mắt đó ám ảnh bà bao nhiêu năm rồi. Tất cả hận thù chất đầy trong cái nhìn đó, cái nhìn khát máu của một con quỷ. Bà Châu trên lên, bất giác đưa tay lên cổ. Bà vẫn còn nhớ rõ bàn tay đầy máu đó thích chặt vào cuốn họng, những móng tay sắc nhọn như muốn chọc thủng da thịt. Bà quằn quại cố thoát ra khỏi, nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt lông sòng sọc nhìn bà khiến bà tê dại đi. Bà hét lên một tiếng khủng khiếp. Lúc bật người tỉnh dậy, mồ hôi bà đổ ra như tắm. Giấc mơ đêm nay thật quá, không như những lần trước. Lần này bà Châu cảm thấy đau đớn thật sự. Đưa tay lên cổ, bà chợt nhăn mặt. Sáng nay lúc soi gương, bà tưởng như sắp ngất khi nhìn thấy những vết bầm trên cổ. Bà sững sờ, không còn tin vào mắt mình nữa. Nhưng đúng là vậy, những vết ngón tay hằn lên lằn dài, đau buốt. Không lẽ nào, không thể như thế được. Bà lẩm bẩm. Cô ơi, cô ơi. Mãi chìm đắm trong cơn suy nghĩ, bà Châu không nhận ra con bé Hai giúp việc đang đứng trước mặt gọi bà. Con bé phải gọi đến mấy lần bà mới giật mình nhìn lên. Hôm nay cô vào thăm chú khi nào để cháu chuẩn bị đồ cho? Bà Châu ngẫm nghĩ. Mày cứ sắp đồ cho cô luôn đi, cô đi ngay đó. Mày gọi cho thằng Hiển bảo nó đến chở cô đi sớm, kêu nó nhanh lên. Con bé dân dạ đi vào, bà Châu cũng đứng lên. Bất giác bà nhìn về hướng cuối giường, chợt trùng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua. Khanh thơ thẩn đi dạo xung quanh những tàn cây, xung quanh khuôn viên bệnh viện. Cô tò mò nhìn vào những phòng bệnh, những bệnh nhân nằm trên giường. Đi chán, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá cuối sân. Cô nhăn mặt, ghế còn ướt sương đêm và lạnh buốt. Giờ này chẳng có ai ra ngồi, xung quanh thật vắng vẻ. Không khí thoáng đãng, mát lạnh của buổi sớm mai khiến Khanh tỉnh táo hẳn. Cô ngả người dựa ra sau, thong thả nhìn lên bầu trời xanh. Khanh thở dài, chán ngán. Đôi lúc cô mong mình không tồn tại giữa cái cuộc đời chó má mà cô thường rủa xả trong những cơn say. Chợt cô thấy nhạt miệng. Đã 3 ngày nay Khanh không uống một giọt rượu nào, cũng không một điếu thuốc. Đầu óc tỉnh táo khiến Khanh khó chịu, bức rứt. Khi không say, cô hay suy nghĩ dẫn dơ, hay nhớ về những chuyện cũ mà cô thề với chính mình là không bao giờ nhớ lại. Nhưng ngay lúc này cô nhớ mẹ. Những lúc cô bệnh hay chán ăn, mẹ thường ngồi cạnh bên chăm chút dỗ dành từng muỗng cơm, muỗng cháo. Những đêm cô khóc thét lên trong giấc ngủ vì những cơn mơ, bà lại ôm chặt cô vào lòng. Vậy mà không biết bà sẽ thế nào khi thấy đứa con gái từng ngoan ngoãn của bà trở thành như thế này. Chợt một bàn tay run rẩy khẽ đặt lên vai Khanh, cùng giọng run run của một người đàn ông. Nè cô. Khanh giật mình quay ngoắt lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của một người đàn ông luống tuổi. Khi Khanh quay mặt lại, ông ta mở to mắt như không tin vào mắt mình. Môi ông run lên tự như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng vì quá kinh ngạc nên không thành lời. Rồi ông lảo đảo khuỵu xuống. Chiếc xe BMW đen bóng, sang trọng rước ra khỏi cổng biệt thự Ngọc Liên. Nó thông dong đảo qua những con đường yên tĩnh, rập bóng xanh trong khu thảo điện trước khi hòa vào dòng người đông đúc của thành phố. Sáng nay cô đi thăm chú sớm vậy? Người tài xế cất giọng vui vẻ. Thì sáng nay cô cũng không có việc gì nên vào sớm cho ông ấy đỡ buồn. Nhìn cô chăm sóc chú mà con ngưỡng mộ quá. Cô chú sống bao nhiêu năm rồi mà còn giữ được tình cảm vậy là hiếm có lắm đó. Thì do sống với nhau lâu rồi thì cái tình cái nghĩa nó dày lên chú à. Vợ chồng già mà, còn bỏ lâu nữa đâu. Bà Châu bỏ lửng câu nói khi nhìn qua cửa xe. Bà đưa tay lên cổ rồi chợt bảo. Ờ, chú Hiển nè, đến hẻm đằng trước thì quẹo vào cho tôi, tôi vào gặp cô Sáu một chút. Người tài xế như quá quen thuộc với con đường vào hẻm. Chiếc xe dừng lại trước một cái ngõ nhỏ, xe không vào lọt. Bà Châu bước xuống. Tôi ra ngay, anh chờ một chút nha. Bước chân bà gấp gáp trên con đường lồi lõm, nhấp nháp nước của cái hẻm nửa tối nửa sáng. Khẽ nhăn mặt né đống rác trên đường, vài người trong nhà nhìn ra lạ lẫm. Cái vẻ sang trọng của bà tách biệt hoàn toàn với cái khung cảnh nghèo khổ dơ giấy nơi đây. Dừng lại ở ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm cuối ngõ, bà Châu đưa tay định gõ cửa thì bà hốt hoảng lùi lại. Cánh cửa bỗng dưng bật ra, từ phía sau xuất hiện hai người đàn bà. Họ liếc nhìn bà Châu rồi trảo bước, chỉ một chốc họ đã biến mất sau khúc quanh. Bà Châu cũng bước nhanh vào trong khung cửa tối om, tiếng cánh cửa khép lại nghe kèn kẹt. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng bà Châu vẫn không quen được cái mùi nhang trầm nghi ngút quyện trong mùi ẩm mốc cứ chực xộc thẳng vào mũi và làm bà cay xè mắt. Trong ánh đèn mờ ảo, bỗng một người đàn bà ngồi lom khom trên chiếc chiếu giữa nhà nhìn thật kỳ dị. Trên lưng bà ta có một cái bướu to khiến cái dáng ngồi càng khồng queo. Bà già cất giọng: Chị lại đến rồi hả? Dạ, cháu lại đến nhờ cô đây. Bà Châu nhanh nhảu đáp rồi ngồi xuống. Bà già nhìn xăm soi: Chị lại nằm mơ thấy nó nữa sao? Dạ, dạo gần đây cháu thấy nó rất rõ, nhất là đêm qua. Cô nhìn nè. Bà Châu kéo cái khăn choàng cổ xuống, những lằn đỏ đã bầm lên. Bà già gù không nói một lời, vội vã rút nhang ra đốt. Khói tỏa ra mịt mù khiến bà Châu bật ho sặc sụa. Đoạn bà ta lấy bộ bài trải ra chiếu, miệng đọc lầm rầm gì đó nghe không rõ. Khanh vội đỡ người đàn ông ngồi lên ghế, tay ông ta vẫn còn run rẩy. Chú có làm sao không? À, không không, không sao đâu. Nhìn chú yếu quá, người nhà chú đâu? Người đàn ông xua tay, lắc đầu ra hiệu không cần. Khanh nhìn ông ta, người đàn ông khoảng 60 tuổi hay hơn một chút. Nhìn điệu bộ có thể đoán ông ta là một người đáng trọng, có quyền, có của. Tuy gương mặt đã hằn lên nhiều nếp nhăn, mái tóc điểm qua sương, nhưng điệu bộ dứt khoát, mạnh mẽ, khiến ông có một khí chất cao thượng. Đặc biệt ánh mắt ông rất sáng và hiền từ, khiến Khanh chợt nhớ đến bố cô, người đàn ông bạc mệnh đã mất từ lâu. Chợt Khanh thấy chạnh lòng, cô vội đứng dậy. Vậy chú ngồi nghỉ nha. Bàn tay người đàn ông đưa lên, Khanh giật mình, bàn tay ông nắm chặt tay cô. Cháu ngồi lại nói chuyện với chú. Giọng ông khẩn khoản, tựa như gian nài. Khanh nhìn bàn tay to lớn đeo chiếc nhẫn hột xoàn của ông, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét. Bà Châu đi như chạy ra khỏi con ngõ, dạ dít bùn văng lên làm bẩn vạt chiếc giấy. Nhưng bà mặc kệ, lòng bà nóng ran như lửa đốt lẫn cả sự sợ hãi. Bà như lao vào trong xe trước sự ngạc nhiên của người tài xế. Hơi thở bà hổn hển đến mức phải dùng tay ngăn ngực, tim bà đang đập dồn dập. Không, không thể nào, bà già gù đã nói sai gì chăng? Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, nghi ngút khói nhang, bà ta nhìn những lá bài rồi ngẩng nhìn bà Châu bằng cặp mắt mở to trừng trừng. Cô ta đã trở lại, cô ta muốn trả thù. Giọng bà ta run run. Cô ta đã chết rồi, chết lâu rồi. Bà Châu rên lên. Cô ta vẫn không ngừng đeo bám, linh hồn đó mang oán hận sẽ không bao giờ buông tha cho chị. Không bao giờ, không bao giờ. Không, không thể nào. Bà Châu ôm đầu. Cô không khỏe hả? Tới bệnh viện rồi cô ơi. Giọng người tài xế gọi. Ừ, tôi thấy hơi đau đầu. Thôi, để tôi xuống đây, chú tìm chỗ đậu xe đi. Bà mệt mỏi xách giỏ bước xuống, chen vào dòng người đông đúc trước cổng bệnh viện. Cháu đang sống một mình hả? Từ lúc bố mẹ mất thì cháu sống một mình. Cháu đang làm cái gì? Cháu... Khanh chợt chừng lại một lúc rồi ngập ngừng. Cháu làm phục vụ trong nhà hàng. Không hiểu sao Khanh lại ngại ngần khi nói thẳng ra công việc của cô. Không như bao nhiêu lần cô đã cười nhếch môi khinh bạc trước những câu hỏi khiếm nhã, sổ sàng của những người đàn ông khác. Công việc có tốt không cháu? Đủ trang trải cuộc sống chứ? Dạ cũng tạm. Khanh càng ngập ngừng hơn. Vẻ bảo dạng thường ngày của cô như biến mất. Mắt cô cứ nhìn xuống như muốn trốn tránh, như một đứa trẻ đang nói dối sợ bị phát hiện. Chợt có tiếng kêu thảng thốt phía sau. Bà Châu đã đứng phía sau từ lúc nào, trông bà trắng bệch như sắp ngất. Chiếc giỏ trên tay rơi xuống, bà luống cuống cúi xuống nhặt, miệng cứ liên tục lẩm bẩm như kẻ điên. Không thể nào, không thể nào. Kìa bà vào sớm vậy? Tối qua bà nói trưa nay mà mới vào mà. Bà Châu như không nghe thấy gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Khanh. Cô cũng dương mắt nhìn lại. Lạ thật, cô nhìn thấy trong mắt bà ta là sự sợ hãi kỳ lạ. Khanh đứng dậy bỏ đi về phòng. Lúc đi lướt qua người đàn bà, cô cảm thấy người bà ta co lại, run rẩy. Vừa đến cửa phòng, Khanh thấy Tuấn đã đến từ lúc nào. Mắt cô sáng lên, cô vội kéo Tuấn vào góc cuối hành lang. Anh có mang theo không? Khanh xòe tay. Tuấn đưa tay vào túi lấy ra một bao nhỏ. Khanh vội vàng ngồi thụp xuống mở bao lấy một điếu. Tuấn cũng ngồi xuống, tiếng hộc quẹt xíp bô bật tách một cái. Khanh hít một hơi rồi tinh nghịch phà khói vào mặt Tuấn. Hắn nhăn mặt quay đi. Em thôi đi. Tuấn đứng dậy nhăn nhó. Lát anh đưa em về đi, ở đây chán chết mẹ. Khanh nhìn Tuấn. Khỏe chưa mà đòi về, hay về rồi lại lăn đùng ra? Em ở đây mới chết sớm đó, đợi chút em vào thay quần áo rồi về với anh, tối nay còn đi làm nữa. Cô rít một hơi, lại cảm thấy muốn nhún nhảy, muốn say sưa. Khanh nheo mắt và một làn khói lên trời. Tuấn vừa chở Khanh ra khỏi hẻm nhà cô thì bỗng một chiếc xe máy rồ ga lao thẳng vào người. Hai chiếc xe máy thắng gấp, lốp bánh xe miết một đường dài như tóe khói, để lại trên mặt đường những vết đen. Tuấn loạng choạng đâm xe vào lề. Khanh hết hồn la trời, mặt cô đập vào lưng Tuấn, tối tăm mặt mũi. Chưa kịp định thần đã nghe tiếng Tuấn gào lên. Đủ má, mày muốn gì hả thằng chó? Khanh nhật mình nhìn khuôn mặt giận dữ của gã đàn ông vừa lao xe vào, là Phi. Tao muốn đâm chết mẹ mày đi, cái thứ như mày sống làm chó gì? Mặt Phi đỏ phừng phừng, lao đến nắm cổ Tuấn. Một cú đấm như trời giáng khiến Tuấn lảo đảo ngã dúi xuống cỏ. Phi nhanh quá khiến hắn không kịp tránh. Tuấn thấy mắt mình tối sầm lại, máu từ mũi chảy ra. Cơn đau làm Tuấn choáng váng, nhưng cũng làm hắn điên lên. Hắn bật dậy, lao đến trả đòn, nhưng chỉ để Phi đánh thêm vài cú nữa. So với Phi, hắn chỉ là một tên thư sinh. Khanh lao vào chặn Phi lại. Mày điên hả thằng kia? Tự nhiên kiếm chuyện nữa hả? Hai thằng đàn ông say máu gườm gườm nhìn nhau. Phi gạt tay Khanh. Mày còn đi theo nó là có ngày mày chết nha Khanh. Giọng nó có mấy phần tha thiết. Tuấn đưa tay dịnh xe cố đứng vững. Phi, mày là cái đồ chó đẻ. Mày là thằng bụi đời mất dạy. Tao bụi đời, tao chó đẻ, cũng không đốn mặt khốn nạn như mày. Bán đứng bạn bè, người yêu. Mày là thằng chó, tao dùng sức lực để nuôi thân. Còn mày, mày kiếm ăn trên thân xác của đàn bà. Đồ chó. Phi, mày im đi. Khanh la lên. Mày chưa nhận ra bộ mặt chó của nó hay sao mà còn theo nó? Phi chỉ vào mặt Tuấn. Nó lừa mày bao nhiêu lần rồi? Bên mày có bao nhiêu thằng? Mày còn chưa sáng mắt lên hả? Mắt Phi dằn lên giận dữ. Khanh nhìn nó, cô buông từng tiếng. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Chuyện thân tao, kệ tao. Mày... Phi đỏ mặt tía tai. Mày về lo rước con mấy xíu kìa. Ở đây kiếm chuyện tào lao. Khanh quay người về phía Tuấn. Chợt thằng Phi nhào tới nắm chặt cánh tay cô. Mày đi đâu? Tao đi làm, trễ rồi. Mày không được đi với thằng chó đó nữa. Khanh gạt tay hắn ra, lạnh lùng. Mày cũng chẳng là cái gì của tao cả. Cô leo lên xe Tuấn. Hắn ta biết chẳng đánh lại Phi, ở lại chỉ khiến ăn thêm vài đòn chí mạng nữa, nên vội rồ ga phóng đi sau khi buông lời hăm he. Rồi tao giết mày, đồ chó. Tại biệt thự Ngọc Liên, bà Châu quẩy quải bước xuống lầu. Nhà vắng ngắt. Từ khi Thiên Kim, con gái duy nhất của ông bà đi lấy chồng rồi theo chồng sang Mỹ, ngôi nhà to lớn này ngày càng trống trải. Bà nhìn quanh, thở dài. Tất cả chỉ vì ông Mạnh. Chồng bà chẳng muốn đi đâu khỏi cái ngôi nhà này, nên bà phải ở lại. Nếu không, bà đã đi theo con gái từ lâu, chứ ở chỉ cái nơi đã xảy ra nhiều chuyện không hay này. Bà Châu là mẫu đàn bà đa mưu sắc sảo, lớn lên trong trại dành cho trẻ mồ côi, rồi được nhận về nuôi. Cuộc sống lăn lóc cơ cực lúc bé đã tôi luyện bà thành một người nhiều thủ đoạn và bất chấp. Nhưng lần đầu tiên bà thấy sợ hãi tột cùng khi bà nhìn thấy cô ta trong sân bệnh viện sáng hôm đó. Khuôn mặt đó giống quá, tự như bà đang nhìn thấy chị ta sợ sợ trước mắt, đang đi đứng nói cười, sao lại có người giống người đến vậy? Vừa suy nghĩ, bà Châu vừa thơ thẩn đi dạo khắp nhà. Chân bà dần dà đến trước một cánh cửa. Bà choàng tỉnh, bà đang đứng trước cửa căn phòng lớn cuối hành lang. Cửa đóng im ỉm, bà nhìn chằm chằm vào lớp gỗ lâu năm nâu bóng. Bà đưa tay lên chạm vào. Đột nhiên cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Bà Châu giật mình, căn phòng này luôn luôn được khóa chặt. Hay con bé người làm vào quét dọn quên đóng? bà định quay đi rồi lại bước vào trong. Bà nhìn hình hoa sen phớt hồng tươi thắng trên bàn, cay đắng thở dài. Thì ra bao nhiêu năm đã trôi qua, ông ấy vẫn chưa lúc nào quên được. Đối với ông ta, người đàn bà kia dù đã chết vẫn quan trọng hơn bà. Bà bước đến chiếc đàn dương cầm tuyệt đẹp ở góc phòng ngồi xuống. Những phím đàn sạch bóng không một hạt bụi. Bà có thể biết được ông đã ngồi hàng giờ ở đây, mong ngóng một điều không bao giờ xảy ra. Để chị đàn cho em nghe nha. Cô gái có cặp mắt đen, mái tóc dài, lướt ngón tay trên các phím đàn. Chị đàn hay quá, phải chi em cũng biết đàn như chị. Dễ mà, chị sẽ dạy cho em, lại đây. Bà Châu lướt ngón tay trên phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên, bản Moonlight Sonata của Beethoven. Em đàn được rồi đó. Cô gái nhìn bà Châu mỉm cười dịu dàng. Bà giật mình, tiếng đàn im bặt, xung quanh không một tiếng động. Bên cạnh bà cũng chẳng có ai. Bà đưa tay lên ngực, tim bà đập rất mạnh. Định thần lại thì gương mặt người con gái đó lại xuất hiện, tươi tắn với nụ cười dịu dàng ngay trong khung ảnh trước mặt bà. Bà đưa tay cầm lấy, nhìn vào khuôn mặt đó. Chị vẫn như vậy, xinh đẹp, kiêu sa, giàu có và thông minh. Lúc nào chị cũng là người đẹp nhất, giỏi nhất. Đóa hoa quý của ba mẹ, người được ông ấy tôn thờ. Bà đưa tay sờ lên mặt người trong hình, rồi đặt lại chỗ cũ. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng ùa vào cánh cửa sổ lớn mở tung từ lúc nào. Bà Châu rùng mình quay lại. Những tấm màn trắng bay phấp phới, gió càng lúc càng mạnh. Những phím đàn đột nhiên trỗi lên, rồi có tiếng nứt vỡ. Bà kêu lên một tiếng kinh sợ. Khuôn mặt người trong hình đầy máu, những mảnh kính rạn nứt ra làm khuôn mặt đó càng thêm ghê sợ. Cô bị sao vậy? Con bé Hai hớt hải từ dưới bếp chạy lên, nó hốt hoảng nhìn bà Châu. Mặt bà xanh xám, vừa chạy vừa ôm ngực. Cô vừa thấy. Bà Châu ngừng lại, không thể nói. Chẳng lẽ bà nói với nó là bà sợ? Mà con bé Hai nhát gan lắm, không khéo nghe được nó lại bỏ đi mất. Bà cố bình tĩnh lấp liếm cho qua. Cô thấy con mèo đen to lắm. Con bé phì cười. Cô làm con hết hồn. Tưởng gì chứ mèo hoang xung quanh đây nhiều lắm. Có hôm tụi nó lẻn vô bếp ăn vụng, láo lắm. Bà Châu ngồi cố điều hòa nhịp thở. Bà hỏi, mày có thấy chú đâu không? Chú vừa đi rồi cô. Vậy có nói là đi đâu không? Dạ không, chỉ thấy chú gọi anh Hiển, bảo đưa ông đi công việc. Bà nhìn ra sân. Từ lúc xuất viện về nhà, ông Mạnh cứ như người mất hồn, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Vì con bé đó sao? Bà Châu lắc đầu. Không, thoạt nhìn thì có vẻ giống, nhưng con bé đó có vẻ là gái giang hồ, tóc vàng khè, cái mặt cân cân trơ tráo. Ông Mạnh cũng không thích mẫu đàn bà như thế, người giống người thôi. Nghĩ vậy bà tạm yên tâm. Lúc quét dọn xong mày không đóng cửa phòng cô Liên sao? Lúc nãy tao thấy cửa mở. Ủa, con nhớ là đóng rồi mà. Chưa có đóng, không tin mày lên coi thử. Con Hai lật đật chạy lên, bà Châu cũng theo sau, mục đích là xem lại cái khung ảnh. Nhưng vào một mình thì bà sợ. Cánh cửa vẫn mở, con Hai gãi đầu gãi tai. Chết thật, con quên thật, cô đừng nói với chú la chết. Mày không vào xem có con mèo nào chui vào phá hay không? Hai người bước vào, bà Châu nhìn, quái lạ, cửa sổ đóng kín, gài chốt chặt chẽ. Bà nhìn về phía cây đàn, cũng chẳng có sự gì lạ, và khung ảnh vẫn vẹn nguyên, không một vết nứt. Sài Gòn vào ban đêm mới thực sự là chốn phù hoa. Cái ánh sáng ban ngày còn chẳng rực rỡ bằng những ngọn đèn đang lên, nhưng đằng sau những lấp lánh hoa lệ thì những chốn tối tăm lại có sức hút ma mị. Ba phố Kiều điên cuồng trong tiếng nhạc. Như mọi đêm, Khanh chéo ngoẩy chân trên ghế, ưỡn người trong chiếc váy ngắn củng cỡn, cổ khoét sâu lộ cả nửa ngực. Cô nhèo mắt, dãy vài người khách quen. Tuấn bước đến. Lão Quân hỏi lại đòi em kìa. Khanh biểu môi. Thằng cha kêu kéo đó hả? Nói là giá gấp đôi, không thì thôi. Mẹ, chơi gái mà sợ tốn tiền. Gây già mà còn chảnh chó. Con Linh từ đâu xuất hiện, buông giọng chua như giấm. Khanh quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm. Anh Tuấn, nó ổng ẹo, anh để em tiếp bàn đó cho. Nhưng mà lão ta chỉ chịu mình con Khanh thôi. Tuấn nhăn nhó. Khanh phá lên cười, phà thuốc vô mặt Linh đắc thắng. Con Linh biểu môi ngoe ngoẩy quay đi. Bớt bớt giá cho tôi nhờ, khách quen đó. Khanh tiếp tục thản nhiên rít thuốc. Tuấn buông tiếng chửi thề trước khi bỏ đi. Cô ngồi bất động trong ánh đèn màu nhấp nháy. Từ hôm ở bệnh viện về, cô cảm thấy sức khỏe suy yếu hẳn. Đáng sợ hơn là những cơn mộng mị ngày càng nhiều, thật hơn và cũng làm cô đau đớn hơn. Nhất là những khi cô nghe khúc nhạc đó trỗi lên, tim cô bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng, cổ họng như bị bóp nghẹt, rồi rơi xuống một đáy vực sâu tăm tối, chỉ nghe tiếng gào thét của cô vang bên tai. Rồi Khanh nhìn thấy một gương mặt bê bết máu, nhìn phía trên vực nhìn xuống, gương mặt một cô gái giống cô như đúc. Mỗi khi cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc, quảng hồn nhìn quanh, chẳng có ai, cơn sợ hãi vẫn còn, Khanh lại khao khát có ai đó bên cạnh những lúc thế này. Khanh nốc cạn rượu, Tuấn lại xuất hiện, hắn ta đến cạnh cô, chỉ về phía cuối phòng. Trong ánh đèn, Khanh chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, ông Mạnh. Tiếng chuông cửa réo inh ỏi, con bé Hai vội vàng chạy ra mở cửa. Gã đàn ông dạm dở, dẻm dệ ngồi trên chiếc VS phóng dù vào sân. Lãm mang danh là anh họ của bà Châu, mọi người vẫn biết thế. Từ khi bà Châu lấy chồng, gã trở thành một ông anh họ mẫn cán, luôn có mặt giúp cô em gái côi cút. Nhờ đó nên gã cũng được hưởng lấy cái sự giàu có của bà. Từ chuyện Lãm được vào công ty của gia đình làm, đến chuyện gã nghiễm nhiên xem căn biệt thự này như nhà mình. Độ 50 tuổi, nhưng nhờ cái mã bề ngoài to cao cùng với cuộc sống sung sướng đầy đủ, nên nhìn gã trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ. Sự thật về gã chỉ có bà Châu là người biết rõ. Anh họ là một cái lốt hoàn hảo cho Lãm. Thật ra, gã chỉ là một tên nhân tình của bà Châu từ lúc bà chưa trở thành nữ chủ nhân căn biệt thự này. Cô bà đâu? Lãm hất hàm hỏi con bé. Dạ trên phòng, để con gọi cô. Khỏi, để tao lên. Nói xong, gã đi lên, mặc kệ con Hai đang ú ớ gì đó. Bà Châu vừa tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, thẫn thờ. Dạo gần đây bà luôn lo lắng bần thần không yên, linh tính sắp có chuyện gì không hay sắp đến. Bà nhìn vào gương, những vết bầm trên cổ vẫn còn chưa lặn. Dạo này ông Mạnh lại thường vắng nhà, đến khuya mới về. Trông lại vui vẻ, khỏe mạnh, kỳ lạ, là những lúc ở nhà ông ta thường vào căn phòng đó. Suy nghĩ miên man, bà không hay Lãm đang ở phía sau từ khi nào. Hắn ta bước đến vòng tay ôm ghì bà Châu, bà giật mình la toáng, nhận ra Lãm, bà mắng. Anh làm gì vậy? Làm tôi giật mình. Nè, coi chừng con bé Hai nó thấy. Con nhỏ đó dưới nhà, mà cô lo gì chứ, tôi đóng cửa rồi. Anh cũng phải cẩn thận, có gì thì phiền lắm. Anh đếch sợ, chúng ta sắp tự do rồi, tất cả sắp là của chúng ta, phải không cưng? Anh đang nói cẩn thận, ông Mạnh ông còn sợ sợ. Cái gì? Sao cô gọi anh nói là lão ta không có nhà? Lãm giật mình. Ý em là ông ấy còn sống sợ sợ. Trời ơi, cũng chẳng được bao lâu, sức khỏe lão bê bết lắm rồi. Thôi, chuyện đó bàn sau, giờ tôi gọi anh đến nói một chuyện. Chuyện gì? Hình như tôi gặp ma. Ma hả? Ở đâu? Ở nhà này, chính xác là trên phòng đó. Phòng nào? Phòng chị Liên. Lãm bật cười. Lại tính kể cho tôi nghe mấy cơn mơ mộng dớ dẫn nữa chứ gì? Không, sáng nay em lên phòng đó thì thấy... Lãm lơ đãng nghe, gã chẳng tin mấy chuyện ma quỷ. Chỉ có mấy con đàn bà thần hồn nát thần tính tin vào những thứ đó. Gã nghe cho có lệ, thứ làm gã quan tâm chỉ có tiền. Có tiền, gã chẳng sợ gì trên đời. Trong cơn mơ màng, bà Châu chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong đêm, giọng cười quen thuộc. Bà lơ mơ mở mắt, trở ngồi dậy. Lam vẫn nằm ngủ mê mệt bên cạnh, tiếng ngáy đều đều. Như người mộng du, bà Châu bước ra phía cửa, tiếng cười đó như chụp bà đi theo. Chân bà bước dọc theo cầu thang lên tầng trên, chậm rãi bước đến căn phòng cuối hành lang. Dường như bà đi theo một bóng hình thấp thoáng phía trước. Đến căn phòng, bóng trắng đã biến mất, tiếng cười im bặt. Bà choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Xung quanh không một bóng người, chỉ có bà đứng lẻ loi trên hành lang rộng tối tăm và cánh cửa im lìm trước mặt. Tim bà dập dồn, bà vội quay bước đi. Đến cầu thang xuống lầu, chợt bà nghe có tiếng động từ phía sau lưng. Từ từ quay người lại, một bóng người đang bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng. Bà mở to mắt nhìn, là một cô gái, không phải con bé Hai. Bóng người đó đứng trước cánh cửa một lúc rồi bước vào trong. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng rồi khép lại. Bóng người đó là ai hay là... Lấy hết sức bình sinh trấn tĩnh, bà định quay xuống gọi Lãm dậy để vào xem đó là gì. Nhưng bà không tin vào tai mình, chân bủng rủng như muốn khuỵu xuống. Là bản nhạc đó đang vang lên, có ai đang ngồi đàn bên trong? Là chị ta. Một bàn tay nắm lấy vai bà giật nảy mình. Bà trợn mắt, hóa ra là Lãm. Gã đã thức dậy từ lúc nào, đang đứng cạnh bà. Mặt gã cũng đang căng thẳng, mắt nhìn về căn phòng, rõ ràng là gã cũng nghe thấy điệu nhạc ma quái. Bà Châu thều thào: Anh có nghe? Lãm ra hiệu im lặng. Tay gã đang cầm một cây gậy mà gã nhớ được trong phòng bà. Lúc bà Châu đi ra thì gã cũng thức dậy và đi theo, và gã cũng thấy cái bóng đó. Có Lãm, bà Châu bớt sợ hơn. Cả hai rón rén đến căn phòng. Tiếng nhạc vẫn vang lên, sắp đến hồi cuối, cánh cửa khép hờ. Bà Châu run rẩy nhìn từ phía sau Lãm. Căn phòng đầy gió, các cánh cửa mở tung. Trước mắt bà là một cô gái mặc giấy trắng đang xõa tóc ngồi đàn. Bóng đêm chỉ hắt chút ánh sáng trăng mờ ảo lên cái dáng hình khuất trong bóng đêm đó. Gương mặt cô ta hoàn toàn chìm trong mái tóc. Rồi từ từ khuôn mặt đó ngẩng lên nhìn bà. Bà Châu hét lên một tiếng khủng khiếp rồi ngất liệm. Đêm nay ông Mạnh uống nhiều. Khanh nhìn người đàn ông kỳ lạ đó uống hết ly này tới ly khác. Đây đã là đêm thứ năm ông Mạnh đến đây, đến một mình, gọi cô và uống rượu. Chỉ có vậy, đã năm đêm liền, ông chẳng nói gì nhiều. Khanh cũng chẳng hỏi. Không hiểu sao cô cảm thấy ở cạnh ông, cô có một cảm giác rất lạ. Cô đã gặp ông ở đâu rồi chăng? Khuôn mặt ông Khanh thấy rất quen. Lúc cô đứng lên lấy thêm rượu, Tuấn đến nói: Lão này mê em rồi, ráng mà phục vụ. Đại gia đó nha. Anh biết ông ta sao? Anh dò rồi, ông ta là tổng giám đốc một công ty hàng thủ công mỹ nghệ đó, chuyên xuất khẩu ra nước ngoài. À, hôm nay có yêu cầu gì không? Yêu cầu gì hả? Có, ngồi rót rượu nè. Trả từng đó tiền chỉ để gái ngồi rót rượu. Khanh nhún vai, cầm chai rượu quay về bàn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm từ khi Liên mất, ông Mạnh muốn uống say. Nhất là khi ông chẳng muốn về nhà, vì ông biết chẳng có ai chờ đợi ông ở trong căn nhà đó. Sự cô đơn như tuổi tác chất đầy lên theo năm tháng. Nhìn Khanh, khuôn mặt đó khiến ông hoảng hốt khi vừa nhìn thấy. Ông ngỡ rằng Liên của ông vẫn còn. Cô quay về bên ông, ở cạnh ông. Ông như chìm đắm vào một giấc mơ. Trong giây phút nhìn thấy Khanh ngồi ở quầy bar, ông biết mình lầm. Cô gái này không phải Ngọc Liên của ông, nhưng sao lại giống đến vậy? Chiếc taxi ngừng trước cổng. Khanh loạng choạng dìu ông Mạnh ra khỏi xe. Đêm đã khuya, cô ngẩng lên nhìn cánh cổng to lớn nặng nề trước mặt. Khanh ngần ngại khi ông Mạnh nhờ cô đưa vào nhà. Cô đã gợi ý đưa ông đến nơi khác, nhưng ông cứ thản nhiên bảo tài xế chạy về đây. Nhưng nếu bà nhìn thấy cháu thì sao? Cô vẫn ngượng nghịu mỗi lúc xưng hô. Ai? Vợ chú. Không sao, bà ấy không có nói gì đâu. Căn biệt thự rộng lớn vắng lặng. Khanh ngồi cạnh một lúc rồi quẹt điếu thuốc. Bỗng cô dừng lại lắng nghe. Có tiếng đàn vang lên trong đêm. Khanh chợt trùng mình, là tiếng đàn đó, giai điệu đó. Cô đứng dậy nhìn quanh. Tiếng đàn đó từ đâu đến trong ngôi nhà rộng lớn này? Hay là cô đang say? Khanh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn hành lang dài rộng, hơi choáng ngợp trước sự to lớn của căn biệt thự. Nhà gì mà to thế ớn? Khanh nhủ thầm, cố nhìn trong đêm. Chợt Khanh thấy ở chân cầu thang, cách cô khoảng 10 bước chân, có một cô gái đang đứng. Cô ta đang định bước lên. Khanh cất tiếng: Cô gì ơi? Cô gái đó vẫn điềm nhiên đi tiếp, dường như cô ta chẳng nghe thấy gì. Khanh định mở miệng gọi lần nữa thì cô ta đã đi rất nhanh lên trên. Khanh vội bước theo, và cô nhận ra cứ mỗi bước chân bước lên cầu thang là tiếng đàn nghe càng rõ. Bóng áo trắng của cô dài thấp thoáng trước mặt, ẩn hiện trong màn đêm rất chậm rãi. Nhưng sao Khanh mãi không theo kịp? Xung quanh cô là dãy hành lang dài hun hút, che lấp bởi bóng đêm, và chỉ có cô với bóng hình kia. Cô gái kỳ lạ đó chợt như quay nhìn cô, khuôn mặt khuất sau mái tóc đen nhìn không rõ, nhưng Khanh vẫn thấy một ánh mắt nhìn u uất. Rồi cô ta bước vào, phía sau cánh cửa, Khanh nắm chặt tay. Nhận ra tay mình đổ đầy mồ hôi lạnh, cô cắn chặt môi, bước theo. Căn phòng rộng, đầy gió, đầy tiếng đàn, ánh trăng xuyên qua khung cửa mở toang. Khanh run rẩy nhìn về nơi phát ra tiếng đàn, cây dương cầm to lớn. Chân cô từ từ tiến đến nơi đó, nơi cô gái đang cúi mặt xuống những phím đàn. Chợt, tiếng đàn ngừng bặt, cô gái từ từ ngẩng mặt lên nhìn Khanh. Mắt Khanh mở to như muốn lồi ra khỏi tròng vì kinh hoàng. Gió đập vũ những tấm màn cửa điên cuồng, rồi tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên. Lờ mờ trong cơn say, ông Mạnh nhìn thấy Khanh ngồi bên cạnh nhìn ông cười dịu dàng. Ông giơ tay nắm lấy tay Khanh thì ông giật mình. Không, không phải Khanh. Mái tóc dài đen nhánh đó, màu áo trắng dịu dàng, nụ cười, ánh mắt đó là cô ấy. Ông giật mình, ôm đầu ngồi dậy nhìn quanh ngơ ngác tìm Khanh. Căn phòng không có ai. Bỗng ông sững người. Có tiếng gì vậy? Ông tưởng mình nghe lầm. Bản nhạc đó đã bao nhiêu năm ông chẳng nghe, giờ lại vang lên trong căn nhà này. Là ai? Ai đang đàn? Ông tự hỏi. Không, từ ngày chuyện khủng khiếp đó xảy ra, bà ấy chẳng lẽ gần căn phòng trên đó, chứ đừng nói đến chuyện ngồi đàn trong một đêm khuya. Ông vội chạy ra, hối hả gấp gáp lên những bậc thang. Đến nửa đường, ông nghe thấy tiếng thét kinh hãi của bà Châu. Vội lao đến, ông Mạnh nhìn thấy Lãm đang cuống cuồng đỡ bà Châu đi ra khỏi phòng. Bà bây giờ mềm nhũn như một cái xác không hồn. Ông Mạnh nhìn thấy trên mặt tên Lãm còn dương sự sợ hãi mà ông chưa từng thấy. Tiếng đàn vẫn còn. Ông nhìn vào cánh cửa đang mở toang. Còn ai ở trong không? Bước vào, tim ông Mạnh như thắt lại. Ông chớ giới kêu lên. Ngọc Liên! Cô gái dừng lại, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay vẫn đặt lên phím đàn. Ông Mạnh như không tin vào mắt mình, là mơ hay tỉnh. Ông đưa bàn tay run rẩy ra chạm vào cô gái, miệng lẩm bẩm. Là em? Là em sao? Khuôn mặt ngẩng lên nhìn ông, dịu dàng. Đúng là ánh mắt đó, từ lâu ông ngỡ đã mất đi. Chợt trong một khắc, ánh mắt đó trở nên vô hồn. Chú gọi ai vậy? Ông Mạnh giật mình. Trước mắt ông, đang ngơ ngác nhìn ông là Khanh. Bà Châu nằm mê man cả ngày, đến chiều mới tỉnh. Vừa mở mắt, bà nhìn thấy gương mặt con bé hai. Cô tỉnh rồi. Bà Dương cặp mắt ngơ ngác còn hốt hoảng nhìn quanh. Bà đang ở trong phòng mình. Cậu Lãm đâu? Cậu... Con hai chưa nói dứt lời thì Lãm sòng sọc lao vào phòng. Nhìn thấy bà Châu đang nói chuyện với con hai, ngã quát. Mày ra ngoài cho tao nói chuyện. Con bé lủi thủi đi ra. Lãm đứng chống nạnh nhìn bà Châu. Tỉnh rồi hả? Tối qua anh có nhìn thấy chị Liên không? Trời ơi, nhà này có ma thật. Cô Sáu nói đúng, chị ta quay về để trả thù. Im ngay, má cỏ cái gì? Lão Mạnh dẫn gái về thì có. Nó đang trên phòng lão kìa. Hả? Đủ má. Cô cứ tin lời mấy con mụ đồng bóng đó đi, rồi có ngày. Nhưng mà rõ ràng anh cũng thấy chị ta. Chị nào? Không có chị nào hết. Cái con ma mà cô thấy là một con điếm mà lão Mạnh dẫn về đú đỡn đó. Lão ta lúc này tiến bộ, sắp xuống lỗ rồi mà còn. Còn cô nữa, chưa gì mà đã rú rinh rít, in ỏi lên như vậy. Mấy mà chưa nói ra cái gì đó. Bà Châu thần người. Tại em nhìn thấy mặt chị Liên cho nên. À mà cũng lạ. Cũng chả trách cô sợ tới vậy. Lão tìm đâu ra con nhỏ giống cô ta thiệt. Làm lúc tối tôi cũng hoảng. Sao lại có người giống người tới vậy? Lại còn ngồi đàn nữa. Lão ta tính làm cái gì? Hay là... Là con bé đó. Ông Mạnh đứng lặng lẽ bên cây đàn, tay ông khẽ chạm vào lớp gỗ quý đen bóng. Khanh đứng bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình. Trong đó, một cô gái có gương mặt giống cô như đúc. Cô biết đàn bản nhạc đó sao? Ông Mạnh hỏi Khanh. Khanh ngơ ngác nhìn ông, đầu cô trống rỗng. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cô chẳng nhớ. Cô chỉ còn lơ mơ nhớ lại là cô nghe tiếng đàn, rồi cô đi đến căn phòng này. Sau đó cô nghe tiếng ông Mạnh, và cô thấy mình đang ngồi đây cạnh cây đàn. Nhưng ông ấy hỏi thế là sao? Cô đâu có biết đàn. Tôi... Cháu không nhớ. Con bé đó là ai? Ông Mạnh không quay lại. Ông vẫn bận tay dắt những cánh hoa sen tàn đang rớt xuống mặt nước của chiếc ao nhỏ trong góc giường. Bà hỏi ai? Cái con bé mà ông đưa về tối qua đó. Từ khi nào ông đưa người lạ về nhà mà không cho tôi hay? Vậy trước giờ bà làm gì có cho tôi hay không? Nhưng mà những chuyện bà làm tôi đều biết, kể cả chuyện của thằng Lãm. Ông... Khanh vừa mang giỏ đồ ra đến cửa thì đụng ngay Phi. Phi nhìn cô rồi nhìn giỏ đồ. Mày tính đi đâu vậy? Tao tính đi du lịch mấy ngày. Mẹ, mày đi đâu? Bà Loan bảo mày trả phòng rồi, tính bỏ đi đâu, theo thằng nào? Hay thằng Tuấn lại xúi mày hả? Chẳng ai xúi tao hết, tao muốn đi. Khanh à, đừng có đi. Khanh giật tay hắn ra, quay đi. Phi buông thõng tay đứng lặng, thẫn thờ. Bà Châu với Lãm ngồi nhìn nhau trong phòng khách. Lão ta tính tuyên bố chuyện gì? Tôi cũng không biết. Bà nói vậy, nhưng trong lòng lờ mờ lo sợ một điều mà bà không muốn nghĩ đến. Khi ông Mạnh bước vào, bà giật mình khi nhìn thấy phía sau lưng ông là Khanh. cô ta, sao cô ta còn ở đây? Lãm cũng tròn mắt ngạc nhiên. Ông Mạnh chậm rãi ngồi xuống nói: Tôi gọi mọi người ra đây là để thông báo một chuyện. Tôi đã nhận cháu Khanh đây làm con nuôi. Tôi không đồng ý, không bao giờ. Sao anh lại đưa một con bé như nó vào trong nhà này? Anh có biết nó là một con điếm chuyên moi tiền của đàn ông không? Tôi biết nó, biết cả chỗ nó đang làm. Sao anh lại đưa một thứ không ra gì vào nhà? Còn con Thiên Kim, nó sẽ nghĩ như thế nào về cha của nó? Tôi biết, nhưng tôi quyết định rồi. Luật sư cũng đã làm thủ tục. Ông... Ai cũng có quá khứ, hai người hiểu rõ điều đó hơn tôi mà. Ông Mạnh nhẹ nhàng nói trước khi quay đi, để lại sự sững sờ cho bà Châu và Lãm. Khanh đưa ông Mạnh lên phòng, căn phòng có cây đàn. Lúc trước đây là phòng của Ngọc Liên, là cô gái kia. Khanh chỉ vào khung ảnh. Ông Mạnh âu yếm nhìn vào khuôn mặt người trong ảnh. Ừ, cả khu nhà này cũng là của cô ấy. Lần trước cô ấy sống ở đây cùng cha mình. Khanh ngồi nhìn những đóa hoa sen đang tung cánh. Khu biệt thự này thật đẹp, cô nghĩ thầm. Không ngờ cô lại được vào đây ở, được thành con gái của một đại gia giàu có. Từ nay cuộc đời cô rồi sẽ khác, không còn thấp thỏm lo lắng nữa. Từ lâu cô cũng đã chán ngán cuộc sống hiện tại. Cô muốn thoát khỏi nó, nhưng chẳng biết làm cách nào. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Chẳng phải vận may khiến cô có khuôn mặt rất giống vị hôn thê cũ của ông Mạnh, người đàn ông chung tình đó. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo, là Tuấn, hắn ta đã tới trước cửa. Khu biệt thự này đẹp thật đó, mà có thật lòng ta định nhận em làm con nuôi không vậy? Tuấn vừa ngó nghiêng quan sát, vừa hỏi. Thật, luật sư đang làm thủ tục đó. Diệm có khuôn mặt giống người yêu cũ của ổng hả? Không chỉ là người yêu cũ, bà ta còn là chủ của khu nhà này, chỗ này mang tên bà ta mà. Sao theo em biết thì chỗ này là của vợ ông Mạnh? À, em nghe ông ta kể rồi. Bà Châu được gia đình này nhận về nuôi, là con nuôi. Sau khi bà Liên chết thì gia sản thuộc về bà Châu. Con nuôi hả? Giống như em vậy sao? Vậy thì sau này một phần gia sản của ông ta cũng là của em rồi. Khanh gật đầu. Ông ấy bảo từ nay em không cần làm ở ba nữa. Tuấn thở dài. Thiệt hại cho anh quá. Thôi, giàu có nhớ tên là được rồi. Gớm, bao nhiêu năm nay tôi làm cho anh chỉ có lợi chứ thiệt hại gì. Xem nói vậy, bao nhiêu năm qua anh chăm sóc em. Yêu tôi? Anh yêu bản thân anh, yêu tiền thì có. Chẳng phải đối với anh tôi chỉ là một món hàng để anh bán hết lần này tới lần khác sao? Thôi, anh đi về đi, có chuyện gì tôi sẽ gặp anh sau. Khanh quẹt điếu thuốc đứng hút, cơn giận dữ vẫn còn. Đủ má, cái thằng giả nhân giả nghĩa. Cô mệt mỏi ngã người xuống ghế. Tuấn với Phi là hai người cùng lớn lên với cô, chung một xóm. Nhà Tuấn khá hơn Phi. Từ bé, hắn ta đã là một thằng khôn lõi, lanh lợi, trái ngược hẳn với Phi thật thà. Chơi với Tuấn lúc nào cũng vui hơn vì hắn sành điệu lại mồm mép, sành sỏi ăn chơi. Hắn kéo cô vào những cuộc vui. Lúc đó 15-16 tuổi, cô bồng bột, ham vui. Rồi cô gặp một người đàn ông, cũng do Tuấn giới thiệu. Cô yêu, yêu điên cuồng, bị gia đình ngăn cản, cô bỏ nhà theo hắn. Tình yêu đẹp ban đầu dần trở nên đau đớn, những ngón đòn tàn bạo mà hắn trút lên cô trong những cơn say. Cô cắn răng chịu đựng vì cô yêu hắn. Rồi đến cái ngày cô bị hắn đánh đến nhập viện, cái thai 5 tháng trong bụng cô cũng không còn. Cô choáng váng ngã quỵ khi bác sĩ thông báo sau này cô không thể mang thai. Lần bước về nhà trong cơn tủi nhục, trước nước mắt nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương, cha cô mất mà cô không thể nhìn mặt ông lần cuối. Rồi mẹ cô cũng đau lòng mà qua đời sau đó không lâu. Trong cảnh bơ vơ thì Tuấn là người cô có thể tin tưởng. Hắn bỏ tiền ra giúp cô lo lắng chuyện ma chay, tìm nhà để ở, vì ngôi nhà của gia đình đã bán đi để thuốc thang cho mẹ và trả những khoản nợ cho cha. Hắn còn bảo sẽ tìm cho cô một việc làm. Cô xem hắn như một cứu tinh, nào ngờ. Nhìn bộ dạng cô mà cũng quyến rũ được ông ấy, tôi cũng lấy làm lạ, không biết cô đã dùng cách nào. Bà Châu đứng bên cạnh từ lúc nào, Khanh đanh mặt quay lại, có cả Lãm. Bà đi mà hỏi ổng. Cô biết khôn thì mau cút khỏi đây, đừng có mơ ở lại nhà này, đừng nghĩ tới việc lấy được bất cứ thứ gì ở đây. Tôi không bao giờ cho phép. Cô là một con điếm không hơn không kém. Thế à? Theo tôi biết thì ngày mai thủ tục sẽ xong, tôi sẽ chính thức là con gái của ổng. Mà bà muốn biết tôi dùng cách gì à? Bà già rồi, biết để làm cái gì? Với lại theo tôi biết thì bà và ông ấy đã ly thân từ lâu rồi, bà ganh với tôi làm chi? Mày liễu hồn đó. Bà chực lao vào Khanh, bà chỉ muốn túm tóc con điếm trơ tráo trước mặt bà cấu xé cho hả giận, nhưng Lãm ngăn cản bà lại, kéo đi. Mày liễu hồn đó con ranh. Khanh cười khẩy, cô chợt im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của Lãm. Ánh mắt đó làm cô thấy lạnh buốt cả sống lưng. Chợt Khanh thấy con hai lấp ló nhìn ra, cô dậy nó lại, nó bước đến nhìn Khanh sợ sệt. Em ngồi xuống, chị nói chuyện một chút. Có chuyện gì hả chị? Ngồi xuống nói chuyện chơi. Sao em có vẻ sợ chị vậy? Bộ nhìn chị đáng sợ lắm hả? Con hai gật gật, rụt rè. Nhìn chị giống cô Liên. Ừ, chị chỉ hao hao giống khuôn mặt thôi. Cô Liên tóc dài đen mà. Mà nghe nói cô Liên lúc còn sống đẹp lắm hả? Hiền lắm hả? Sao em lại sợ? Từ hôm chị tới nhà này đến nay á, đêm nào em cũng thấy. Thấy gì? Hôm chị đến, đêm đó gió thổi mạnh lắm, mèo kêu to. Em nằm trong phòng mà cứ nghe tiếng cánh cửa đập với tiếng mèo kêu rợn hết cả người. Em chạy ra xem cửa nẻo thế nào. Lúc đứng trên lầu nhìn xuống thì em thấy một người mặc áo trắng, xõa tóc dài đi từ cửa chính băng qua phòng khách rồi leo lên cầu thang lên lầu. Em sợ quá chạy nấp sau tủ đựng đồ sứ thì thấy cô ta lại tiếp tục lên phòng cô Liên. Mà cô ta không đi đâu chị, chân cô ta cứ lơ lửng trên nền nhà. Em còn nhìn thấy ngực áo cô ta đầy máu nữa. Em có nhìn thấy mặt của cổ không? Em thoáng thấy mặt cô ta ghê lắm, đầy máu, không phải là mặt người, đáng sợ lắm. Em chợt nhớ đến chuyện cô Liên ngày trước bị rơi từ trên lầu xuống dở sọ, thân thể dập nát, máu me bê bết. Em sợ quá, vội tìm đường chạy về phòng đóng cửa. Vừa vào thì em nghe tiếng đàn, rồi một lúc sau là tiếng cô Châu hét lên, nhưng em không dám ra. Em cũng nghe thấy tiếng đàn nữa hả? Mấy đêm nay đêm nào cũng nghe hết, đêm nào chú với cô cũng bật đèn sáng trực. Nhưng cứ đúng 12 giờ đêm á, là cái đàn lại phát ra tiếng. Đêm qua chú chạy lên, nhưng rồi không thấy gì. Vậy mà ông ấy không nói cho mình biết chuyện này. Khanh lẩm bẩm. Em sợ lắm chị ơi, nhà này có ma thiệt đó. Lúc trước á, em có nghe nói nhưng mà không tin. Xung quanh đây thường đồn là thỉnh thoảng có một cô gái mặc váy trắng đứng một mình ngay góc đường phía kia kìa, chỗ cây dương cuối giường nhìn ra đó. Có lần có người thấy vậy ngừng lại hỏi thăm thì cô ta ngẩng mặt lên, người đó giật mình sợ hãi đến mức chỉ biết phóng xe bỏ chạy. Người ta nói mặt cô gái đó bị bẹp dí, nát bét, nhìn thấy bê bết máu kinh khủng lắm. Em nghe cũng rợn mà không dám tin, vậy mà đêm đó em thấy thiệt. Mà tại sao cô Liên ngã lầu vậy, em biết không? Nghe nói là cổ tự tử nhảy từ trên ban công phòng cổ xuống, chỗ góc giường cô ấy ngã xuống do chú xây cái hồ sen đó. Bóng tối ngã dần xuống những gốc cây, những bông hoa cũng nhòe đi màu sắc rực rỡ ban đầu. Khanh nhìn những đóa sen dương cao đang tỏa hương nhẹ nhẹ, cô ngẩng đầu. Từ chỗ này đúng là ngay phía dưới ban công của căn phòng kỳ lạ đó. Khanh đi tìm ông Mạnh nhưng không thấy, gọi điện thì mới biết ông có việc với một đối tác quan trọng nên sẽ về trễ. Cháu cần gặp chú ngay, cháu có chuyện muốn nói. Có chuyện gì hả? Chuyện quan trọng lắm, gặp chú cháu mới nói được. Bây giờ chú không thể về được, chú sẽ tranh thủ về gặp cháu ngay khi xong việc, vậy nha. Khanh buông máy, thẫn thờ, lòng cô rối bời, cô phải làm sao? Chợt cô cầm máy gọi cho Phi, bây giờ người cô tin được chỉ còn có Phi. Nó chưa từng làm hại cô, là người luôn lo lắng cho cô. Bên kia mấy tiếng chuông reo dài như bất tận, bắt máy đi Phi. Khanh kêu thầm lên. Alo. Tao, Khanh nè, mày đang ở đâu? Đến chỗ tao có chuyện gấp lắm. Có chuyện gì vậy? Mày bị đánh ghen nữa hả? Thằng quỷ, tao không có giỡn đâu. Tao nhớ lại rồi, nhớ hết tất cả. Mày còn nhớ lúc nhỏ có lần tao được cha tao chở đi chơi rồi gặp tai nạn không? Tao nhớ lại chuyện lúc đó rồi. Khanh không ngờ phía ngoài cửa một bóng người đang lấp ló nghe trộm tất cả. Là Lãm, cả quan sát Khanh từ lúc cô ngồi nói chuyện với con bé hai rồi đi theo cô ra giường. Nhìn thấy Khanh mặt mày thất thần chạy vội về phòng, hắn cũng bám theo. Bà Châu đi lại trong phòng, lòng bứt rứt không yên. Bà vừa gọi cho bà Sáu gù nhưng không được, chẳng ai bắt máy. Mãi một lúc sau mới có giọng một người lạnh lùng bảo bà đừng gọi nữa, bà Sáu gù đã chết hồi đêm qua. Bà Châu sững sờ, chợt nhớ đến lời cuối cùng bà ta nói. Âu cũng là nghiệp báo, là nghiệp báo thì phải trả. Bà Châu mím chặt môi. Không, bà không tin, bà không thể ngồi yên mà chịu. Cho dù là ai, là cái gì cũng không thể lấy mất những thứ bà đang có. Bà đã mất bao nhiêu công sức, thời gian để có được như ngày hôm nay. Lãm bật cửa lao vào, gã rít lên. Chết rồi, lần này chết cả lũ rồi. Cả tôi với cô. Thì ra con Khanh đó, nó làm sao? Cô nhớ cái ngày hôm đó, có một đứa bé gái đứng dưới lầu không? Lúc con Liên ngã từ trên xuống, con bé đó chính là con Khanh đó. Bà Châu nghe như sét đánh ngang tai, phải vội ngồi xuống giường cho khỏi ngã. Bà lắp bắp: Cái gì? Sao anh biết được chứ? Tôi vừa nghe nó điện thoại với thằng bạn của nó kìa. Trời ơi, sao anh bảo đã giải quyết con bé đó rồi? Thì lúc đó tôi đuổi theo nó đến góc đường, thì nó bị xe tông, bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Lúc nó vào bệnh viện tôi cũng đến tận nơi xem tình hình thế nào, thì biết nó bị tổn thương não, không còn nhớ gì hết. Tôi theo dõi nó đến mấy năm sau cũng chẳng thấy có chuyện gì. Rồi gia đình nó đột ngột chuyển đi đâu chẳng rõ, cứ tưởng là nó chẳng nhớ lại. Nào ngờ nó chính là con Khanh. Làm dò đầu bứt tai: Cái đồ ăn hại mà. Chuyện xảy ra lâu rồi, giờ nó có nhớ lại chưa chắc đã có ai tin. Chúng ta có thể nói là nó muốn vu khống. Bà Châu ôm đầu suy nghĩ. Bà đứng dậy: Cô đi đâu đó? Bà chẳng trả lời. Khanh nhấp nhổm trong phòng, tay giữ điện thoại. Cô chờ Phi đến, nó bảo sẽ đến ngay. Chợt cô giật nảy mình. Bà Châu đứng trước cửa phòng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Chợt cô nhớ tới hình ảnh chiếc váy trắng đầy máu, tim cô dập dồn. Bà ta cất tiếng: Cô đang chờ ai đó? Tôi có chờ ai đâu. Ông Mạnh đi chưa về nên cô thấy cô đơn hả? Tôi đến nói chuyện với cô được không? Tôi định đi ngủ sớm, bà cũng đi ngủ sớm đi. Bất thình lình, bà Châu tóm lấy tay cô ta, móng tay sắc nhọn quặp vào da thịt Khanh. Cô liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, nếu không tôi dư sức khiến cô phải câm miệng đó. Bà muốn gì đây? Bà Châu bị cú xô mạnh khiến bà chới giới ngã xuống sàn. Khanh quay lưng vào phòng thì bị đánh một cú trời giáng vào đầu. Cô đau đớn quay lại thì thấy tay bà Châu đang cầm bức tượng đồng đặt ở hành lang. Khanh thấy mắt mình qua lên rồi tối sầm. Cô làm gì vậy? Nó chết chưa? Chưa, nó còn thở. Sao cô đánh nó? Bà Châu quát mắt nhìn Lãm. Chứ anh bảo tôi đứng yên nhìn nó cướp đoạt tất cả sao? Mọi thứ chúng ta đang có, nhà cửa, công ty, tài sản. Anh nhớ lại đi, lúc chúng ta còn là những đứa bụi trời, có khác gì những con chó không? Không, tôi thà chết chứ không thể sống như vậy. Anh phải giúp tôi, chúng ta chung một mục đích. Chỉ cần anh giúp tôi, anh vẫn sẽ giàu có sung sướng như bây giờ. Bỗng điện thoại treo, chiếc di động của Khanh là Phi. Gọi mãi không được, Phi nhắn: Tao đến trước cửa rồi. Bà Châu cầm điện thoại đọc tin nhắn. Lãm nói: Được rồi, cô ở đây canh chừng con này, tôi xuống lừa tên kia lên. Nói đoạn gã đi xuống, còn bà Châu đứng nhìn Khanh. Bà tiến đến từng bước định sẽ giáng một cú chí mạng vào đầu. Bà Châu trợn mắt, một bàn tay đưa lên nắm lấy tay bà. Con Khanh tỉnh dậy sao? Không, bàn tay đầy máu đó, trước mắt bà là khuôn mặt đó, khuôn mặt của Liên với đôi mắt tuyền một tròng đen lạnh lẽo, ma quái, mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng đẫm máu. Cô ta đứng dậy, dí sát mặt vào bà Châu rú lên. Cái bóng áo trắng đó lơ lửng, lướt theo bà Châu ríu cả chân, vấp ngã hết lần này tới lần khác. Bà muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng bà nhìn thấy trước mặt mình là cây đàn dương cầm. Thì ra, bà đang ở trong căn phòng đó, cơn ác mộng hàng đêm đã thành sự thật trước mặt. Quay nhìn phía sau, cô ta đâu? Cánh cửa dẫn ra hành lang tối om, chẳng thấy gì. Bà vẫn ngồi bệt dưới sàn thở hổn hển. Căn phòng lạnh lẽo, chỉ có bà trong bóng tối. Ánh trăng mờ hắt vào những cánh cửa, chợt đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười của trẻ con. Vậy là từ nay chỉ có em gái rồi, chúng ta sẽ sống cùng nhau trong căn phòng này. Em thấy phòng chúng ta có đẹp không? Cô bé có mái tóc đen dài cười thật tươi. Cô bé giơ tay: Bé Châu, nắm tay chị, chúng ta cùng đi chơi. Chị Liên, chị sẽ không bỏ em hay chơi em xấu chứ? Không, chị sẽ bên cạnh em, cùng chơi với em. Em là em của chị mà. Bà Châu nhìn theo hai đứa bé gái vui vẻ nắm tay nhau đi chừng sáu, đi xa dần. Rồi bên tai bà nghe vang lên điệu nhạc bản Moonlight Sonata của Beethoven. Đây nè Châu, nốt này phải đàn như vậy. Em phải đặt hết tâm hồn của mình vào bản nhạc, vậy mới hay. Thôi chị Liên, em không thể đàn hay như chị. Chắc là vì em chưa yêu ai nên không hiểu được. Bản nhạc này viết dành cho những người đang yêu mà. Thảo nào, chị hay đàn cho anh Mạnh nghe. Rồi em cũng sẽ gặp một người em yêu. Em đâu có đẹp như chị, lại không giỏi. Lại vậy nữa rồi, ai bảo vậy, chị thấy em rất đẹp, còn thông minh lanh lợi mà. Tiếng đàn vang lên xoáy vào tai ốc, bà gào lên: Dừng lại, dừng lại đi. tiếng đàn vẫn không ngừng mà ngày càng dồn dập. Bà đau đớn gào thét. Thì ra em yêu Mạnh. Dạ, anh ấy cũng yêu em. Vừa rồi chị cũng thấy rồi, anh ấy vào phòng em, đòi ở với em. Em không thể che giấu tình cảm của mình được, chúng em yêu nhau thật mà. Liên mở to mắt sững sờ, trời đất như quay cuồng dưới chân cô. Hai người, em xin lỗi đã không nói với chị sớm. Đến lúc nãy anh ấy vào ôm lấy em mới nhận ra tình cảm thật sự của mình. Chúng em đã... Đừng nói nữa, đồ phản bội. Là cô quyến rũ anh ấy. Tôi tin anh Mạnh không bao giờ phản bội tôi. Tôi sẽ hỏi anh ấy cho rõ. Chị cứ đi mà hỏi. Thái độ của bà Châu từ sợ hãi chuyển sang thản nhiên. Rồi anh ấy sẽ kể cho chị nghe chúng tôi yêu nhau thế nào. Có những đêm chúng tôi ngồi trò chuyện đến sáng. Hay anh ấy sẽ kể cho chị nghe anh ấy thích tôi, hôn anh ấy như thế nào. Rằng anh ấy chán đến phát ốm những trò nhõng nhẽo đỏng đảnh của chị. Bớp, Điên giáng tay tát vào mặt Châu. Im ngay, đồ phản bội. Chị dám đánh tôi hả? Chị là cái thái gì mà dám sỉ nhục tôi? Châu lao tới nắm tóc Liên. Bất thần, Liên quảng hốt lùi lại. Châu giờ như lên cơn điên, lao tới xô mạnh vào cô. Điên ngã nhào ra ngoài lan can đang đầy gió. Châu à, chị xin em, kéo chị lên, chị sợ lắm. Gương mặt Liên tái nhợt, tay cô níu lấy song của thành lan can, người cô đông đưa trong không trung như một chiếc lá mỏng manh. Châu đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh băng. Trong mặt cô giờ đối với cô Liên giống như một thần chết đang muốn đoạt mạng. Nhưng cô vẫn cầu xin Châu, mong mỏi cô ta còn dương chút tình thương. Chị xin em Châu ơi, cứu chị. Chị biết không, tôi ghét chị lắm. Chị lúc nào cũng tỏ ra hơn tôi. Tại sao tôi phải kéo chị lên? Không, chị không xem thường em. Chị là người đã mang em về. Nhưng chị vẫn xem tôi như một đứa bụi đời, thấp hơn chị. Cứu chị sắp chịu không nổi rồi. Nếu chị chết thì tôi sẽ có tất cả, có phải không? Liên giật mình nhìn Châu. Trong khoảnh khắc đó, nhìn vào mắt cô ta, Liên cảm thấy cái chết. Châu cúi xuống nhìn sát mặt Liên. Em muốn nói cho chị biết, chị đoán đúng rồi đó. Là em dụ dỗ anh Mạnh. Lúc nãy anh ấy say nên em cố ý đưa anh ta về phòng em. Chúng em chưa có chuyện gì hết, vì anh ta yêu chị. Nhưng nếu chị chết, anh ta sẽ cần một người ở bên cạnh để mà an ủi. Em sẽ là người đó. Liên kêu lên một tiếng khủng khiếp. Châu hất tay khiến Liên rơi ra khoảng không mênh mông. Nước mắt Liên trào ra rơi vào hư vô. Cô nhìn lên bầu trời xanh, rồi trước mắt chỉ còn một màu máu. Châu trân trân nhìn xuống, bàn tay cô nắm chặt. Lãm từ đâu xô cửa chạy vào, lao đến nhìn kinh hãi. Châu, em làm gì vậy? Em giết người rồi. Bà Châu mở mắt, thấy mình đang nằm ngoài ban công. Tiếng đàn im bặt, chỉ còn tiếng gió rú. Cơn sợ hãi tột độ khiến bà mụ mị đầu óc. Liên, cô ra đây, ra mà dọa tôi. Đúng, tôi hèn kém hơn cô, nhưng tôi có tất cả. Tôi có người cô yêu, có căn nhà này. Một tiếng thét ghê sợ vang lên khiến bà ngừng lại. Từ từ trong bóng tối lơ lửng một bóng trắng. Bà Châu trùng mình nghe mùi máu tanh tưởi. Trước mặt bà cái bóng đó tiến lại. Lúc đó mắt bà Liên vẫn trừng trừng. Bàn tay đầy máu đưa lên chỉ vào bà Châu. Bà nghe trong gió có tiếng rít. Chết đi, chết đi. Đừng có lại gần đây. Bà nhắm nghiền mắt vì quá ghê tởm khuôn mặt đó. Bà lùi dần, chợt mở mắt ra, hét lên. Bàn tay xương xẩu đó đang nắm chặt tay bà, lôi bà xuống phía dưới. Rồi bà rơi xuống. Bà gào lên, cứu. Khuôn mặt đó ghì sát mặt bà. Bà ngửi thấy mùi hôi tanh tổm lợm. Lưng bà đã tự sát vào lan can, chút nữa là sẽ ngã nhào. Bà lại nhìn thấy cái chết, nhưng lần này sẽ là bà. Chị Liên, tha cho em biết tội rồi, tha cho em. Đôi mắt đen ngòm đó nhìn chồng chọc vào mặt bà, từ cái miệng trách toạc rít lên, nghe như tiếng gọi hồn. Nợ máu trả bằng máu. Lãm sau khi lừa Phi vào nhà, lừa lúc Phi không để ý, cả đánh cho Phi bất tỉnh, rồi trói gô dưới phòng khách. Nghe tiếng kêu thảm thiết của bà Châu trên phòng, gã vội chạy lên, thấy cửa mở, gã lao vào, thì dưới ánh trăng mờ, ngoài ban công, bà Châu đang lơ lửng, chân không chạm đất. Bên cạnh là Lãm kinh hãi thét lên, nhìn bà Châu chới giới đưa tay cầu cứu. Nhưng gã ta quá sợ hãi đến mức khuỵu xuống, chỉ biết dương mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp. Bất lực, bà cố với tay nắm lấy thành lan can. Những thanh gỗ mục dưới tay bà gãy dụng. Trong giây phút đó, bà nhìn thấy gương mặt Liên khi rơi xuống, đau đớn, tuyệt vọng. Lãm trợn mắt, muốn kêu nhưng chẳng còn sức. Gã thấy bà Châu nhìn gã, cái nhìn của người biết mình sắp chết. Rồi trong chớp mắt, bà ta rơi xuống như cùng hòa làm một với cái bóng trắng khủng khiếp. Lãm nghe thấy tiếng thét của bà ta và cả tiếng thét của Liên năm xưa. Một lúc sau, gã bò đến, nhìn xuống, xác bà Châu nằm úp mặt trong vũng máu cạnh hồ sen. Khanh mơ màng trong tiếng nhạc, nhìn Liên đang ngồi đàn, những ngón tay say sưa lướt trên phím. Bản nhạc hôm nay sao nghe thê lương đến vậy? Dứt đoạn nhạc, Liên dừng lại, cô ta rời khỏi cây đàn, bước về phía ban công đang rộng cửa đón ánh trăng. Cô Liên! Khanh thốt lên. Liên dừng lại, ánh mắt cô nhìn Khanh thật buồn. Cô Liên! Khanh bật dậy, hoảng hốt. Cô nhìn thấy Phi. Tao đang đâu đây? Cô ngơ ngác, rồi nhận ra cô đang trong phòng của cô ở biệt thự Ngọc Liên. Phía ngoài có những tiếng ồn ào. Phi, ông Mạnh về chưa? Tao phải nói cho ông ấy biết là... Khanh ôm đầu, đầu cô đau buốt, đang được quấn băng trắng toát. Mọi thứ kết thúc rồi, mày đừng có lo. Kết thúc? Là sao? Tao bị ông Lãm đánh ngất lúc vào nhà, rồi ông ta trói tao lại. Nhờ con bé giúp việc cởi trói tao mới thoát. Trời ơi, sao tao không nhớ gì hết vậy? Vì còn bà Châu, bà ta chảy máu nhiều lắm. Bà ta chết rồi. Sao? Lúc tao thoát được, con bé giúp việc dẫn tao chạy lên phòng thì thấy ông Lãm mặt trắng bệch, run rẩy, quỳ gối ngoài ban công. Mày thì đầu đầy máu nằm cạnh cây đàn. Ông Lãm cứ luôn miệng gào thét. Tao thấy một gốc lan can bị gãy sụp xuống. Tao tới nhìn thì thấy bà ta đã nằm dưới sàn. Bà ta chết rồi, rơi từ trên lầu xuống, rơi cạnh hồ sen phải không? Khanh hỏi, cô chợt rùng mình. Đúng rồi. Báo ứng mà. Khanh lẩm bẩm. Mày nói gì? Là báo ứng, còn ông Mạnh đâu? Ông ấy hình như trên phòng đó. Ông Mạnh ngồi cạnh cây đàn. Lời khai của Lãm khiến ông bàng hoàng. Gã sợ quá nên đã khai hết tất cả về cái chết của Liên. Từ trước đến nay ông vẫn không tin là Liên tự tử. Khi đám cưới chỉ còn có vài ngày, ông vẫn nghĩ đó là tai nạn. Liên ơi! Ông khẽ gọi rồi nhắm mắt lại, ngỡ như Liên đang ngồi bên ông. Có ma, nhà này có ma, nó giết bà ấy đó. Giọng Lãm khàn đặc, người gã cứ co rúm lại. Dường như cơn sợ hãi đã làm gã phát điên. Hai người công an cố lắm mới giữ được gã đứng yên. Khi nhìn thấy mặt bà Châu được bật lên, gã gào thét, khuôn mặt bị dập nát giống như Liên ngày trước. Mắt bà ta vẫn mở trừng trừng, sợ hãi. Tôi thấy, chính mắt tôi thấy nó giết bà ấy. Con ma đó, con Liên, nó muốn báo thù. Gã vẫn không ngừng rú lên lúc bị còng đi rồi đưa ra xe. Khanh nhìn xác bà Châu trùm khăn trắng, máu loang đỏ cả mảnh vải. Cô nhìn ông Mạnh đang cầm tấm hình của Liên, nhìn Phi đang nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế. Bàn tay thô ráp của hắn nay sao dịu dàng thế. Những cơn ác mộng hàng đêm của cô sẽ chấm dứt. Cô biết vậy. Còn những cơn ác mộng của kiếp người cô đang mang hàng ngày, có lẽ từ hôm nay cũng sẽ không còn quá đen tối nữa.